Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80 được Nguyễn Khánh Linh hơi sững sờ trước động tác đột ngột của anh, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, trong lòng cô đang suy nghĩ cô có thể hiểu hành vi hiện tại của Phạm Nhật Minh là ghen tị sao. Nhưng sự ghen tuông này đến quá đột ngột, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng lẽ là do Phạm Nhật Minh uống quá nhiều, chính vì vậy mới có cách ứng xử như vậy. Thấy Nguyễn Khánh Linh ngoan ngoãn gật đầu, Phạm Nhật Minh liền buông tay ra khỏi cằm cô. Một lúc sau, hai người đều không lên tiếng, Phạm Nhật Minh phi vẫn bình thản lái xe đi. Nguyễn Khánh Linh tự nhiên lại nhắc tới, vừa rồi chiếc điện thoại trong ngăn kéo, có tin nhắn. Có muốn, đột nhiên, Phạm Nhật Minh lại gần cô và trực tiếp ngắt lời cô. Lần này, anh tiến lại gần hơn, chóp mũi của họ dường như gần nhau. Nguyễn Khánh Linh nhất thời không dám nói, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời không nhớ ra được gì. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói gợi cảm không thể gợi cảm hơn của Phạm Nhật Minh. Hãy để ý những điều tôi vừa nói, có nghe không? Vâng, đã nghe, Nguyễn Khánh Linh vội vàng gật đầu, và rồi quay mặt đi. Cảm giác bị đàn ông áp đặt quá mạnh khiến cô gần như từ bỏ mọi suy nghĩ. Anh chú ý lái xe, Nguyễn Khánh Linh thúc giục anh một lần nữa sau khi tránh tầm mắt của anh. Sau đó, cô dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đàn ông, Nguyễn Khánh Linh trở nên xấu hổ không còn muốn nói chuyện nữa, tự nhiên cô ngừng nghịch điện thoại và quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Phạm Nhật Minh chưa bao giờ mong đợi phản ứng đáng yêu của cô ấy. Sau khi đến biệt thự, Phạm Nhật Minh dẫn đầu cởi dây an toàn, nhưng Nguyễn Khánh Linh ở một bên không nhúc nhích liền nhìn cô liền thấy cô đang nhắm mắt bên cửa sổ. Ngủ say rồi sao? Phạm Nhật Minh nghĩ thầm nên gọi điện thoại cho cô, thật sự không có hồi âm. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Nguyễn Khánh Linh, không nhúc nhích. Sau vài phút, Phạm Nhật Minh không khỏi bật cười, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng có chút bất lực. Vừa rồi anh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, còn tưởng rằng cuối cùng cô đã khá hơn một chút, nhưng trong nháy mắt cô lại hành động như một đứa trẻ. Phạm Nhật Minh cởi dây an toàn cho cô, sau đó nhẹ nhàng không đánh thức cô dậy. Cách làm việc rất mượt mà và nhẹ nhàng, Nguyễn Khánh Linh vẫn ngủ thật ngon giấc. Trần Hữu Nghị tình cờ đang ngồi trong phòng khách và nhìn thấy Phạm Nhật Minh bế một người phụ nữ vào. Sau khi nhìn thấy đó là Nguyễn Khánh Linh, cậu ta mở miệng và định ra lệnh, nhưng Phạm Nhật Minh nhìn cậu ta một cái nhìn cảnh cáo. Cách chương.